Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 91, Minh Hoàng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường Nhi, cười cho ngạch nương xem nào. Tôi nhẹ nhàng quơ trống bỏi khéo léo. Dùi trống lắc lư trái phải phát ra âm thanh đinh đinh đang đang. Khiến đứa bé trên kháng vươn cánh tay dài ra. Cố gắng muốn chạm vào vật thể lắc lư kia. Cái miệng nhỏ nhắn của nó khẽ nhếch. Y nha nha, không biết đang nói cái gì, chỉ lộ ra hàm răng mềm mại trụi lùi, một đôi mắt đen trong trẻo quen thuộc, đang tràn đầy vui sướng thuần nhiên, không nhịn được vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ra thịt mềm mại đặc biệt của trẻ con. Lại bị nó nắm chặt ngón trỏ, ha ha, tôi cười khẽ, kéo ngón tay cùng nó giằng co một hồi, đứa bé tuy nhỏ. Nhưng lực lại rất lớn, đem ngón tay của tôi nắm chặt lấy. Tường Nhi, vóc dáng con không lớn, khí lực lại rất lớn, giống hệt A Mã của con. Đó là đương nhiên, không nhìn là nữ nhi của ai. Một tiếng cười sang sảng vang lên sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại, không biết Dận Tường trở về lúc nào. Vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa. Tần Thuận đang giúp hắn cởi áo khoác. Dận Tường có chút không kiên nhẫn, đưa tay kéo cổ áo một cái, một chướng ngại vật men từ cổ áo băng ra, rơi trên mặt đất nhảy mấy cái, phát ra vài tiếng vang giòn. Tường Nhi ngừng kéo co với tôi, quay đầu lại muốn nhìn xuống đất. Dận Tường đã sải bước đi lên, đè qua người tôi, cúi đầu hôn lên mặt con gái. Tường Nhi, tâm can của ta, cho A Mã hôn nhẹ. Một cỗ khí tức lạnh lẽo lại tươi mát đặc biệt bên ngoài. Từ chóp mũi tôi thổi qua. Tường Nhi buông lỏng ngón tay của tôi. Đổi thành đưa tay sờ sờ ra mặt cha nó. Móng tay trẻ con rất sắc nhọn. Dận Tường lại không thèm để ý. Còn không ngừng thổi nhiệt khí lên ngón tay của nó. Bỗng nhiên lại dùng môi ngậm ngón tay của nó. Làm ra bộ dáng muốn nuốt vào. Tường Nhi lại vui vẻ đến mức bật cười. Tôi cười lắc đầu. Chủ tử, cho. Tiểu Đào cười đi tới. Cùng tôi liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt cũng tràn ngập buồn cười. Nàng đem một cái lò nung trong cung đưa cho tôi. Nóng hầm hập. Tôi mỉm cười gật đầu. Quạt và nhìn nhét lò sưởi tay vào trong tay người cha chỉ có con gái bảo bối của hắn. Dận Tường giang tay ra cầm lấy. Vừa ấm tay, vừa không ngừng trêu chọc đứa nhỏ. Tôi ngồi xuống phía sau, tựa vào gối ôm lớn, thuận tay nhặt lên áo bông nhỏ buổi sáng còn chưa làm xong. Có một mũi cũng chưa may. Học may quần áo là thành tựu lớn nhất trong mấy năm lưu lạc của tôi. Lò than trong phòng thỉnh thoảng lộp bộp rung động, thủy tiên trên bệ cửa sổ đang mở vạn phần kiều diễm. Mùi thơm nhàn nhạt nhuộm qua mỗi một góc trong phòng này. Nhìn Dận Tường tràn đầy sung sướng cùng con gái đùa giỡn. Tôi không nhịn được mỉm cười. Từ khi Tường Nhi sinh ra, nó hưởng thụ tình yêu. Đại khái là tất cả mọi thứ con gái trong hoàng thất này đều không chiếm được. Bởi vì nó có một phụ thân không kể giới tính mà toàn tâm toàn ý yêu thương nó. Tuy rằng có thể mang thai đứa bé này gần như kỳ tích, nhưng quá trình mang thai của tôi lại vô cùng thuận lợi. Không có bất kỳ phản ứng xấu nào, thoải mái tự tại đi hết quá trình gian nan đối với phụ nữ. Mà thần kinh căng thẳng của Dận Tường, mãi đến khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của tôi và đứa nhỏ nằm song song mới thả lỏng xuống. Tôi còn nhớ khi đó cánh tay rộng lớn của hắn bao trùm lấy ta và Tường Nhi. Nhẹ như vậy, lại nghiêm mật như vậy. Đang suy nghĩ gì vậy? Cứ cười như vậy. Hà, Dận Tường không biết từ lúc nào lại gần. Một tay ôm lấy tôi. Tay kia lại nắm cổ tay cầm kim của tôi. Rõ ràng là thấy bộ dáng lơ đãng của tôi sợ dọa tôi. Không cẩn thận lại đâm vào ngón tay của tôi. Đứa nhỏ an tĩnh nằm ở phía sau hắn. Hiển nhiên là vừa rồi lăn qua lăn lại có chút mệt mỏi. Dận Tường đã giúp nó đắp chăn. Một trận ấm áp tràn đầy lồng ngực của tôi. Không nhịn được ngẩng đầu lên. tiến tới nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn, lại cười nói, không có gì, suy nghĩ lung tung thôi. Dận Tường cười híp mắt, đưa tay sờ sờ gò má mình, làm ra bộ dáng mê hoặc, vừa cười nói, suy nghĩ lung tung rất hay. Xì, tôi rũ mắt, cười khẽ một tiếng, khóe miệng không thể khống chế lại nhếch lên, trước mắt tối sầm. Dận Tường cúi đầu dùng trán chống lại tôi. Tôi không nhịn được ngước mắt nhìn về phía hắn. Đôi mắt luôn rạng rỡ sinh huy kia, lúc này lại u nhiên như ban đêm giữa hè. Trong lúc nhất thời tôi phảng phất cảm nhận được gió đêm nhẹ nhàng lại ấm áp kia từ trong lòng tôi thổi qua. Ừ hừ, một tiếng ho nhẹ rõ ràng đắn đo đúng mực vang lên. Tôi đưa tay chặn đôi môi Dận Tường cách tôi không quá ba tấc. Một vẻ bất mãn lướt qua trong mắt hắn. Tôi cười trừng mắt nhìn hắn một cái, thò đầu từ trên vai hắn nhìn lại. Tiểu Đào đang đứng ở cạnh cửa, biểu tình trên mặt có chút xấu hổ, nhưng không phải bởi vì nàng nhìn thấy cái gì, mà là bởi vì nàng lại đánh gãy cái gì. Trong lòng tôi một cảm giác bất lực nâng lên. Phỏng chừng các nô tài trong phủ này cũng đã không thể trách tôi và Dận Tường thường thường. Kích tình dâng trào, ho khan vừa phải đúng lúc đã không còn là độc quyền của Tần Thuận nữa. Phúc Tấn, đến giờ tiểu cách cách bú sữa rồi. Vú nuôi đang chờ, nô tỳ tới đây ôm cách cách. Tiểu Đào cung kính nói, ừ, tôi gật đầu. Đi đi, con bé hơi buồn ngủ. Nếu thật sự không mở mắt ra được, lát nữa ăn cũng không sao. Tiểu Đào cười, vâng, nô tỳ biết rồi. Nàng đi tới vạn phần cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ, lại khom người với chúng tôi. Lúc này mới xoay người đi đến phòng bên cạnh. Sao hôm nay lại về sớm như vậy? Tôi nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Dận Tường, đi đến bàn bên cạnh, rót cho hắn một tách trà. Dận Tường quay người lại tựa vào gối ôm vừa rồi tôi dựa vào. Một tay tiếp nhận trà nóng, một tay vỗ về da đầu đã cạo đến xanh lè. Hai ngày nữa sẽ là tiệc thọ 65 tuổi của Hoàng thượng. Lúc này phải tổ chức lớn, bọn bát ca cũng đều xoa tay muốn lộ mặt trước mặt lão gia tử. Làm cho bữa tiệc này thật hoàn mỹ, Dận Tường vừa nói vừa uống trà. Cũng không biết là bởi vì nước nóng hay là cái gì khác. Hắn nhíu mày, a, tôi đáp một tiếng, đưa tay lấy lấy áo bông nhỏ vừa đặt ở bên kháng tiếp tục khâu lại. Dận Tường cười lạnh một tiếng, nhưng xem ra không dễ dàng như vậy là được. Tôi không nhịn được nhìn hắn một cái. Hắn uống một hơi cạn sạch trà thừa trong chén, lại dùng ngón tay thưởng thức chén trà kia, trên mặt có vẻ đăm chiêu. Tôi cụp mi xuống không nói chuyện, trong phòng nhất thời yên tĩnh, nhìn chỉ thêu chậm rãi từ trên mặt vải kéo ra. Ký ức lịch sử trong đầu như thủy triều vọt tới. Sinh nhật lần thứ 65 của Khang Hy sao? Bây giờ là năm Khang Hy thứ 57, còn chưa tới 4 năm nữa. Vị hoàng đế vĩ đại nhất thanh triều này cũng sẽ đánh không lại quy luật tự nhiên của nhân loại. Cưỡi hạc đi về phía Tây. Năm ngoái, chuẩn cát nhĩ bộ của Tây Cương giấy binh tiến công Thanh Hải. Đốt giết cướp bóc, giết chết Mông Hãn, giam cầm Đại Lạt Ma. Khang Hy hoàng đế nhận được tin tức thì lôi đình tức giận. Lập tức phái đại quân vào Thanh Hải bình loạn. Nếu tôi nhớ không lầm, lần bình loạn này sẽ kết thúc trong thất bại. Toàn quân bị diệt, lúc này mới có vị đại tướng quân Vương Dận kia. Tôi thầm thở dài trong lòng, nếu chưa nắm chắc quân quyền, thập tứ A Ca còn giận dữ bất bình với việc ngôi vị hoàng đế rơi xuống nữa không? Tiểu Vi, Tiểu, Dận Tường nhẹ giọng gọi tôi. Hà, tôi ngẩng đầu, sao vậy? Dận Tường cười, nàng đấy, ta nói cái gì nàng cũng không nghe thấy phải không? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên không thể làm gì được với thói quen thường đi vào cõi thần tiên của tôi. Mặt tôi nóng lên, chàng nói cái gì, rất dài sao, lặp lại lần nữa sẽ rất mệt mỏi hà. Xì, Dận Tường bật cười, buồn cười lắc đầu, vậy thì không phải, ừm hừ, hắn hắng giọng, tuy rằng cười, nhưng mang theo vài phần nghiêm túc nói. Tiệc thọ lần này, hoàng thượng cho nàng tham dự, cũng thuận tiện cho tường nhi chúng ta đến để lão gia tử xem một chút. Hắn dừng một chút, còn nói, mắt thấy trăm ngày của tường nhi sắp tới. Lúc trước nghe tứ ca nói, nương nương còn định tổ chức cho nó thật tốt. Tôi theo bản năng gật gật đầu. Đối với tường nhi ra đời, tuyên bố với bên ngoài là bởi vì thân thể tôi sinh non. Đứa bé thân thể suy yếu, Đức Phi còn cố ý sai người đi đàm trá tự thắp hương hoàn nguyện. Nói là cảm tạ thần Phật phù hộ, để cho mẹ con chúng tôi bình an. Càng mượn lý do này, miễn cho người khác tới cửa thăm hỏi chúc mừng gì gì đó. Nhớ rõ khi đó nghe giận tường trở về theo tôi học như vậy. Chúng tôi đồng thời đi thăm con gái mập mạp trắng trẻo. Có thể ăn lại có thể ngủ kia. Không nhịn được cùng nhau cười phá lên. Đứa trẻ thật cường tráng này. Nào có nửa phần bộ dạng sinh non thể hư. Vậy Khang Hy Hoàng đế vì sao muốn gặp đứa nhỏ này? Đức Phi chịu đến lo liệu tường nhi trăm ngày. Đương nhiên cũng được hoàng thượng cho phép. Suốt một năm, tôi một bước cũng chưa từng rời khỏi phủ thập tam bối lạc. Ngược lại Đức Phi càng không ngừng cho người đưa tới các loại ban thưởng. Na Lạp thị các nàng cũng chưa từng lộ diện, chỉ là mỗi tháng đều cho người đến thăm tôi. Các loại lễ vật cũng không ngừng, mà người đưa chính là nữ hỗ Lộc thị. Về phần Minh Huệ, tôi chỉ thỉnh thoảng nghe giận tường nói qua. Nàng ta có một bé trai, thập tứ A-ca mặc dù cũng vui vẻ, nhưng hắn cũng không thiếu con trai, dường như cũng không lo liệu nhiều, chỉ mời bạn tốt chí thân ăn một bữa. Giận tường cùng tứ gia đương nhiên cũng ở trong danh sách đó. Đứa nhỏ không sao, chỉ là sắc mặt người làm mẹ này hơi kém một chút. Tôi nhớ lúc ấy giận tường dự tiệc trở về đã nói một câu như vậy. Trải qua lần đó, giận tường trong lòng nổi lên phản cảm với Minh Huệ. Hắn không muốn nhiều lời. Tôi đương nhiên cũng sẽ không truy hỏi. Trải qua lần tiếp xúc đó, biết nàng ta là một nữ nhân bề ngoài nhu nhược, nội tâm lại cứng cỏi vô cùng. Đương nhiên có năng lực bảo vệ lãnh thổ của mình. Không cần người khác vì nàng ta quan tâm. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Hoàng thượng đương nhiên có dụng ý của người. Nếu Hoàng A Mã thật sự muốn thế nào, nàng đã sớm, giận tường thấp giọng nói một câu, sắc mặt hắn cũng có chút không tốt, hiển nhiên là liên tưởng đến, nếu Hoàng A Mã của hắn làm gì tôi, vậy tôi đang muốn mở miệng khuyên giải an ủi, giận tường đã quay lại sắc mặt, được, không nói những thứ này nữa, lát nữa nàng ngẫm lại cho kỹ, chúng ta dùng cái gì dâng lên. Không nhất định phải kỳ chân dị bảo, vì hoàng thượng thấy nhiều rồi, ngược lại nghĩ chút gì đó khác biệt cho thỏa đáng. Tôi cười, được, vậy để hai ngày này ta ngẫm lại, sẽ thương lượng với chàng. Giận tường đột nhiên nắm tay tôi, đang muốn nói chuyện, trong phòng đối diện đột nhiên, một tiếng khóc vang lên, tôi cùng giận tường nhìn nhau cười, không nói thêm gì nữa. Cùng nhau đứng dậy đi về phía phòng bên cạnh, thì ra muôn hồng nghìn tía nở khắp nơi, giống như đều trả cùng giếng cạn. Tôi thì thào đọc, nhìn cảnh đêm hỏa thụ ngân hoa trước mắt, trong đầu bất ngờ nhớ tới câu nói kia trong mẫu đơn đình, còn ở cuối mùa đông, nhưng trước mắt lại là vạn tử thiên hồng nở. Đại khái chỉ có hoàng tộc quý thích mới có tài lực như vậy. Có được những cảnh đẹp mà thông thường không nhìn được, nhưng là cái này có thể kéo dài bao lâu đây? Muội muội, lại đang nghĩ tới cái gì vậy? Nữ hỗ Lộc thị bên cạnh cười hỏi một câu. Trong lòng nàng đang ôm tường nhi, nhìn tôi một cái, lại cúi đầu trêu chọc đứa bé. Tôi cười, đột nhiên cảm thấy tay mình căng thẳng, cúi đầu nhìn lại, một đôi con ngươi đen nhánh đang nhìn chằm chằm tôi. Bàn tay nho nhỏ lại vững vàng cầm tay tôi. Tôi mỉm cười với cậu. Lúc này cậu mới quay mặt lại tiếp tục nhìn nữ hỗ Lộc thị trêu chọc đứa nhỏ. Tứ A Ca Hoàng Lịch. Hoàng đế Càn Long tương lai, bất luận cậu về sau có biến thành Hảo Đại Hỷ Công kia hay không. Càn Long kiêu sa háo sắc, trước mắt cậu cũng là một người tri thức hiểu lễ nghĩa. Đứa trẻ thông minh săn sóc, đặc biệt nhất là một đứa trẻ 7 tuổi, lại có đôi mắt bình tĩnh như vậy. Không biết đây có phải là một trong những lý do Hoàng đế Khang Hy tán thưởng cậu hay không? Hôm nay là ngày 18 tháng 3 âm lịch, sinh nhật lần thứ 65 của Khang Hy Hoàng đế. Tôi đang ngồi cùng một chiếc xe với Nữ Hỗ Lộc Thị xuất phát đến Tử Cấm Thành. Nữ Hỗ Lộc Thị biết tôi không thích náo nhiệt, tự thân tồn tại lại tương đối giống nhau, cho nên cố ý chạy tới, chọn canh giờ ít người cùng tôi tiến cung. Con người nếu không có bằng hữu, sống nhất định rất thống khổ. Thân tình, tình yêu, tình bạn, đối với một người hoàn chỉnh mà nói, hẳn là thiếu một thứ cũng không được. Nữ Hỗ Lộc Thị đối với tôi không giỏi biểu đạt lại kiên trì không ngừng kết giao. Trong lòng tôi vẫn cảm kích, cũng từng nghĩ tới, có lẽ chính là tính chất đặc biệt như vậy, mới khiến cho nàng có cái chết già như thế. Một thái hậu nương nương sống đến 80 mấy tuổi hưởng thụ vinh hoa phú quý khắp nhân gian. Tiệc thọ hôm nay hình như đặt ở bên Thanh Âm Các. Nghe nói là hoàng thượng tự mình làm trò trước mặt thần Phật. Chúng ta cũng đi theo vui vẻ, dính chút phúc lợi của hoàng thượng. Nữ Hỗ Lộc Thị cười nói với tôi. Vâng, tôi đáp một câu, lại hỏi, vậy chúng ta có nên đến chỗ nương nương trước không? Nữ Hỗ Lộc Thị gật đầu, đúng vậy, đi trước cho nương nương xem chủ tử nói như thế nào, dù sao hôm nay là hoàng thượng muốn gặp tiểu tôn nữ nhi của người. Nói xong nàng lại cúi đầu dỗ dành Tường Nhi, xem Tường Nhi của chúng ta, bộ dạng xinh đẹp bao nhiêu, lớn lên nhất định là một mỹ nhân, Hoàng Lịch, con nói có phải không? Đứa bé trai nghiêm túc nhìn lên nhìn xuống một lần. Trang trọng gật đầu, tôi cười cùng một lúc với Nữ Hỗ Lộc Thị. Xe ngựa một đường thông suốt đi thẳng đến Trường Xuân Cung. Mắt thấy đi vào con đường nhỏ, lại đột nhiên ngừng lại. Tôi cùng Nữ Hỗ Lộc Thị liếc mắt nhìn nhau. Chợt nghe thanh âm một thái giám bên ngoài vang lên. Hai vị phúc tấn, đức chủ tử kêu nô tài ở chỗ này chờ. Nương nương đã cùng tứ phúc tấn. Thập tứ phúc tấn cùng các vị trắc phúc tấn đi Thanh Âm Các. Hai vị phúc tấn cũng mời theo nô tài. Cách chương.